Vạn tộc chi kiếp, chương 989, cảm nhận được nỗi bi ai của đối thủ. Góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, bên trong Bách Đạo Các. Tô Vũ chợt quát lên, cục lông nhỏ, ngăn lại một con cho lão tử. Hiện tại đã có 4 con Bạch Ly xuất hiện tấn công Tô Vũ. Cả người Tô Vũ đẫm máu, ý chí lực trong không gian cũng nồng đậm đến đáng sợ, có điều Tô Vũ không còn tiếp tục hấp thu, hắn chuẩn bị toàn bộ những thứ này là để dành cho cục lông nhỏ tấn cấp. Mà cục lông nhỏ cũng biết ý chí lực xung quanh là dành cho mình. Hiện tại nó cũng gắng hết sức lực, dây dưa với một con Bạch Ly. 3 con Bạch Ly khác có tốc độ nhanh kinh người, phù một tiếng, vạch ra trên mặt Tô Vũ một vết máu, nguyên khí thân thể Tô Vũ đại bạo ầm ầm một tiếng đánh bay đối phương. Chùy nhỏ hiển lộ uy lực to lớn vô cùng, thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng đã mở ra được hết toàn bộ 180 thần khiếu. Bất quá, vẫn còn chưa ăn khớp. Mới chỉ có 3 bộ công pháp hợp nhất, 2 bộ còn lại thì vẫn chưa thể. Mặc dù như thế nhưng Tô Vũ lúc này cũng cường đại đến đáng sợ. Thần văn chiến kỹ bùng nổ, văn bình không đến huyền giai mơ hồ có dấu hiệu không chịu nổi, phập một tiếng xuyên không phóng qua, đặc tính bùng nổ ầm ầm đâm xuyên qua thân thể một con Bạch Ly. Người bức ta đúng không? Tô Vũ cắn răng, bộ đồng quyết thứ 4 bắt đầu hợp nhất, 144 thần khiếu bùng nổ hào quang, lộ tuyến lại một lần nữa vận hành. Vô cùng cường đại, Tô Vũ vừa chiến đấu lại vừa cố gắng kiềm chế bản thân, bởi vì nếu không ức chế thì hắn rất có thể sẽ tùy thời tiến vào đằng không cảnh. Quá cường đại, ý chí lực cường hãn kinh người, Tô Vũ lại không nguyện ý tiến cấp, chờ một chút đi. Gấp cái gì, trước cơ đúc thân đã rồi lại tiến nhập đằng không sao? Tốt nhất là tuyển định đúc thân pháp, khi tiến vào văn minh sư đằng không thì thân thể cũng đồng thời đằng không, có thể cấp tốc giúp hắn đúc ra thân thể đằng không. Hắn còn cần một chút thời gian để đi kiếm thiên nguyên khí. Về phần thần văn, đây không phải là vấn đề. 11 thần văn cũng đã miễn cưỡng đủ, hắn có thể chia tách một thoáng rồi gây dựng lại thần văn chiến kỹ, dùng 11 thần văn tấn cấp cũng giống như vậy. 11 thần văn của hắn hoàn toàn có khả năng toàn bộ đều tiến vào tam giai. Khi đó hắn mới thật sự là vô cùng cường đại. Tô Vũ toàn lực ứng phó, nguyên khiếu bùng nổ, thần khiếu bùng nổ, 4 bộ công pháp tổ hợp khoét thần chùy cường hãn vô biên, một cái chùy nện cho một con Bạch Ly nổ tung. Bên kia cục lông nhỏ cũng kêu loạn, xuất quỷ nhập thần, két một tiếng, nó cắn nát thần văn hư huyễn của Bạch Ly. Bạch Ly nhất tộc là văn minh sư, nơi đây mô phỏng yêu thú cũng hết sức chân thực. Trong chớp mắt 4 con Bạch Ly đã bị xử lý mất, 3 con bên chỗ cục lông nhỏ đã bị nó nuốt hết năng lượng. Sau cùng chỉ còn lại một đầu, Tô Vũ thở dài một hơi. Thành rồi, nhưng đúng vào thời khắc này, Tô Vũ bất chợt biến sắc thầm mắng một tiếng. Cục lông nhỏ ngu xuẩn, xong đời rồi, mẹ nó sao ngươi không giữ lại mảnh vỡ? Xong đời, không giữ lại mảnh vỡ, không thể kẹt quan, sau lần này thì 4 giờ qua đi Tô Vũ liền phải rời khỏi tầng 40. Thôi cũng được, nếu thật sự xuất hiện 5 con yêu thú lăng vân cảnh, Tô Vũ đại khái khó mà ngăn nổi. Trong chớp mắt, hắn đã giết xong con Bạch Ly cuối cùng. Một lát sau, trong hư không lại lần nữa tràn lan ra vô số ý chí lực. Tô Vũ nhìn, cục lông nhỏ cũng nháy mắt nhìn hắn, Tô Vũ cắn răng đe dọa, nếu ngươi không thể tấn cấp hay tấn cấp thành công rồi bỏ chạy ta sẽ không để yên cho ngươi. Nhiều ý chí lực nồng đậm như thế, Tô Vũ muốn không động tâm cũng không được. Trước sau hắn cố sức giết nhiều Bạch Ly như vậy, toàn bộ cũng chỉ để làm lợi cho cái tên này. Không chạy ăn thơm lắm, cục lông nhỏ vội vàng đáp lời. Tô Vũ hừ một tiếng, ăn cái rắm, người tấn cấp cho ta mới là việc nên làm. Hắn cắn răng, thần văn chữ, hỏa, hiện ra, giờ phút này lóa mắt vô cùng, cục lông nhỏ nhìn chằm chằm không chớp mắt, thơm quá. Đến đây, ăn đi, trừ lại một chút cho ta, ăn xong thì chúng ta tiếp tục vượt quan, bù đắp lại cho ta. Chấm, cục lông nhỏ còn chưa nghe hết câu đã lập tức nhào lên, Tô Vũ vừa muốn nói chuyện thì đã thấy hoa mắt, hắn giật mình. Mắng to chết tiệt, nôn ra một chút cho ta, nhanh lên, nôn tí xíu cũng được. Để, nó đã nuốt sạch toàn bộ, nhị giai thần văn đối với cục lông nhỏ thì ăn quá dễ dàng, Tô Vũ mà không ngăn cản, lập tức nó sẽ nuốt xong, Tô Vũ cũng sẽ chẳng cảm thụ được cái gì. Tới tận lúc này Tô Vũ mới cảm nhận được nỗi bi ai từ đối thủ của mình. Thần văn vừa ra, mất luôn, không thổ huyết mới là lạ, cục lông nhỏ lưu luyến không rời, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén bản thân, phun ra một chút mảnh vỡ cho Tô Vũ. Tô Vũ nhìn thấy mà không khỏi đau lòng xót dạ, hắn cần bao nhiêu thời gian uẩn dưỡng mới có thể bù lại được đây. Không được chút nữa, phải tiếp tục vượt quan, tối thiểu phải khôi phục lại thần văn này mới được, không thì sẽ chẳng có cách nào sống nổi. Hắn phải hao hết bách đạo các mới được, mà sau một khắc toàn, thân cục lông nhỏ bỗng xuất hiện một chút biến hóa, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nó. Thơm quá, cục lông nhỏ kêu lên, ta muốn ăn những thứ này. Ăn đi, Tô Vũ đau lòng phất tay, nhiều ý chí lực như thế chính là cho ngươi ăn còn gì. Ăn xong rồi thì mau tấn cấp cho ta, cũng không uổng công ta chiến đấu ở đây lâu như vậy, không thấy toàn thân ta đều là vết thương sao. Cục lông nhỏ đạt được chỉ lệnh, vui vẻ phóng tới hấp thu. Hàng loạt ý chí lực trong chớp mắt bị nó hấp thu hết sạch. Dùng cái kia nện ta đi, Tô Vũ hiểu rõ, sau một khắc hắn khống chế chùy nhỏ nện mạnh vào cục lông nhỏ. Phanh phanh phanh, một lần lại một lần, một lần lại một lần, mà giờ khắc này, Ngưu Bách Đạo ở bên ngoài cũng phải hít sâu một hơi. Đệt bốn con yêu thú Lăng Vân bị xử lý, Tô Vũ là cái quỷ gì? Còn nữa, hàng loạt ý chí lực đã bị hấp thu trong nháy mắt toàn bộ Bách Đạo các hiện giờ thật sự đã có chút ảm đạm. Tô Vũ và cục lông nhỏ góp chung vào một chỗ, sức hấp thu thật sự không hề thua kém một vị Nhật Nguyệt nào. Nhật Nguyệt người ta có hút thì hút no bụng là thôi, Tô Vũ thì hay rồi, hút sạch sành xanh, bao nhiêu cũng đều không đủ. Lỗ lớn, như Bách Đạo phiền muộn, Vân Lão cũng đau đầu vô cùng, hấp thu sánh bằng một vị mới vào Nhật Nguyệt tiểu tử này là dưỡng tính thật à, nếu hắn đến đằng không, Lăng Vân thì làm sao bây giờ? Hay là chỉ lần này thôi, về sau không cho phép hắn tới nữa? Vân Lão thì thầm đề nghị, Ngưu Bách Đạo không phản ứng, ông đang nghĩ khả năng không phải chỉ mỗi mình Tô Vũ hút, chẳng lẽ là thứ đồ chơi nhỏ kia. Tô Vũ tiểu tử hỗn đàn này, thật là tàn nhẫn. Người coi Bách Đạo các là bình dinh dưỡng miễn phí à? Trong lòng mắng thì mắng, ông vẫn còn có chút tò mò, bản thân Tô Vũ thì sao? Hắn mở được bao nhiêu thần khiếu rồi? Tiến vào đằng không chưa? Hắn còn có thể khắc chế không? Cái tên này nếu vào đằng không thật thì chỉ e sẽ đáng sợ đến dọa người. Mà lúc bấy giờ Tô Vũ không có tâm tư quản những chuyện ấy. Chùy nhỏ không ngừng đánh cục lông nhỏ chóng mặt toàn thân hừng hực hỏa quang, trên người nó đã xuất hiện dấu hiệu tấn cấp, cái tên này ăn quá nhiều ý chí lực cùng dư vị thần văn, ăn còn nhiều hơn cả Tô Vũ. Nếu mà nó còn không tấn cấp Tô Vũ nghĩ mình nên làm thịt nó đi thì hơn. Dù sao giữ lại cũng không nuôi nổi, cách chương.